Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46 chúng ta là chân ái bắt trùng. Đồng húc tập đoàn tân trò chơi online lúc sau, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Diệp Cẩn Ngôn tuy được xưng là trò chơi bạo quân, ở công tác thời điểm nghiêm túc. Nhưng đồng húc công ty phúc lợi đãi ngộ trong ngành cũng là có tiếng hào. Trò chơi lấy được bước đầu sau khi thành công, Diệp Cẩn Ngôn liền cấp tham dự, trong đó mỗi cái công nhân đều đã phát tiền thưởng, còn lựa chọn hôm nay ở kinh thị tối cao đương khách sạn tổ chức khánh công yến. Trên ban công, Lưu Tử Thi bưng chén rượu, hốc mắt đỏ lên mà cấp Diệp Cẩn Ngôn kính một chén rượu. Diệp Tổng, đa tạ ngươi lúc trước kéo ta một phen, không làm ta từ trên lầu nhảy xuống, bằng không ta sao có thể có hôm nay. Khi cách hồi lâu, Lưu Tử Thi nghĩ đến chính mình đứng ở tiểu khu mái nhà tường nhảy xuống sự tình, liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn lúc trước như thế nào sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Rõ ràng sinh hoạt còn có hy vọng, hắn có xinh đẹp hoạt bát bạn gái, đỉnh đầu còn có cực có tiềm lực trò chơi thiết kế bản thảo. Hắn cũng không biết, hắn sẽ sinh ra nhảy lầu ý niệm là bị Quỷ Anh ảnh hưởng. Hắn không biết Quỷ Anh giải quyết cùng Diệp Cẩn Ngôn có chút quan hệ. Tuy không biết phía sau màn sự tình, Lưu Tử Thi đối Diệp Cẩn Ngôn như cũ cảm kích. May mắn Diệp Cẩn Ngôn dùng thăng chức lấy cớ cứu hắn một mạng. Lưu Tử Thi cảm động mà tường cấp Diệp Cẩn Ngôn khom lưng, Diệp Cẩn Ngôn thái độ đạm nhiên, cũng không có cảm thấy chính mình làm cái gì ghê gớm sự. Ta chỉ là nhìn đến ngươi trên người giá trị, không có ngươi, này khoản tân trò chơi vô pháp thành công, sẽ không giúp ta kiếm nhiều như vậy tiền. Diệp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ cự tuyệt Lưu Tử Thi cảm kích, Lưu Tử Thi lại không ủng hộ Diệp Cẩn Ngôn lời nói. Hắn đỉnh đầu trò chơi tuy rằng ngay từ đầu là hắn thiết kế, nhưng hậu kỳ nếu không có Diệp Cẩn Ngôn đao to bố lớn sửa chữa, cũng căn bản sẽ không đạt tới hiện giờ bạo hồng trình độ. Diệp Cẩn Ngôn không chỉ có cứu hắn mệnh, trả lại cho hắn thăng chức tăng lương cơ hội. Hắn cảm thấy đi theo như vậy lão bản, làm hắn mỗi ngày tăng ca cũng là nguyện ý. Lưu Tử Thi không phải cái gì sẽ nói hoa ngôn xảo ngữ người, hắn chỉ nắm chặt nắm tay, hạ quyết tâm. Ta nhất định là một cái đủ tư cách xã xúc, tranh thủ vì Đông Húc công ty nghiên cứu phát minh ra càng yêu dị trò chơi. Vừa lúc có trò chơi thiết kế tổ đồng sự muốn tới cấp Diệp Cẩn Ngôn kính rượu, vừa vặn nghe được Lưu Tử Thi nói, hắn nhìn Lưu Tử Thi ánh mắt lập tức không đúng rồi. Đáng giận, không nghĩ tới ngày thường nhìn qua thành thật bổn phận Lưu Tử Thi lại là mang theo Đông Húc tập đoàn nội cuốn phong đầu sỏ gây tội. Vị này đồng sự cũng không chuẩn bị làm cho lão bản mặt cuốn lên tới. Yên lặng mà lui trở về, này rượu vẫn là lần sau kính đi. Nhìn đến vị kia công nhân tới lại đi Diệp Cẩn Ngôn. Hắn nhìn thoáng qua phảng phất tiêm máu gà Lưu Tử Thi, cảm thấy Lưu Tử Thi về sau ở đồng sự trung thanh danh sợ là kham yêu. Lưu Tử Thi lại không biết sau lưng phát sinh tiểu nhạc đệm, hắn cùng Diệp Cẩn Ngôn nói lên mặt khác một việc. Diệp Tổng, ta sau cuối tuần muốn kết hôn, tưởng thỉnh nửa tháng giả. Lưu Tử Thi cười đến ngọt ngào. Đỉnh đầu công tác hạ màn, hắn cũng bắt đầu suy xét nhân sinh đại sự. Chúc mừng, Diệp Cẩn Ngôn cười cười, hướng tới Lưu Tử Thi giơ lên chén rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tử Thi hôm nay buổi tối uống rượu có điểm nhiều, đã mơ hồ, đầu óc nóng lên, thế nhưng mở miệng khuyên Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Tổng, ngươi tuổi cũng tới rồi, ngày thường đều là cô đơn chỉ một cá nhân, cũng là thời điểm tìm cái đối tượng. Đừng nhìn Weibo thượng một đống người kêu ngươi lão công, kia đều là hư, vẫn là thật thật tại tại bạn gái đáng tin cậy. Diệp Cẩn Ngôn, hắn còn chưa tới 30, như thế nào liền cảm nhận được bị thúc giục hôn thống khổ. Dương Bí Thư cùng ta oán giận quá, nói ngài chung quanh một nữ nhân đều không có. Diệp Cẩn Ngôn ánh mắt thật sâu, quyết định trở về liền khấu Dương Văn Hiên tiền lương. Cho dù có cái nữ quỷ cũng là tốt, Lưu Tử Thi uống nhiều quá. Đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Diệp Cẩn Ngôn, Lưu Tử Thi nói, đột nhiên cảm giác chung quanh có gió lạnh thổi qua, hắn sờ sờ bả vai, cảm thấy có điểm lạnh. Bọn họ ở ban công cũng đãi hồi lâu, là thời điểm đi trở về. Lưu Tử Thi vừa định cùng Diệp Cẩn Ngôn nói trở về sự tình, vừa nhấc đầu, nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn phía sau bay một cái bạch y nữ nhân. Nàng tóc dài đến eo, mặt mày quyến rũ. Tựa hồ là nhận thấy được Lưu Tử Thi nhìn chăm chú, nàng đối với Lưu Tử Thi hơi hơi mỉm cười. Lưu Tử Thi nghĩ thầm nữ nhân này lớn lên còn rất xinh đẹp, là Diệp Tổng bạn gái sao? Chỉ là như thế Hào Chân là phiêu ở không trung, còn không có bóng dáng. Rốt cuộc ý thức được vấn đề, Lưu Tử Thi thân thể cứng đờ, hoảng sợ mở miệng. Diệp Tổng, thực sự con nữ quỷ. Lưu Tử Thi rượu đều dọa tỉnh, hắn chỉ là thuận miệng trêu chọc, không nghĩ tới thật đem quỷ kêu ra tới. Bởi vì quá mức sợ hãi, hơn nữa trong thân thể có cồn ảnh hưởng, Lưu Tử Thi một cái lảo đảo, té ngã trên mặt đất. Hắn tuyệt vọng mà nghĩ, chẳng lẽ hôm nay muốn chết ở chỗ này? Hắn còn không có tới kịp cùng bạn gái kết hôn đâu, sau khi chết chẳng lẽ cũng muốn làm một con độc thân quỷ sao? Không nghĩ tới nữ quỷ lại không có trước tiên công kích bọn họ, ngược lại phiêu ở giữa không trung, cẩn thận đánh giá Diệp Cẩn Ngôn cùng Lưu Tử Thi trong chốc lát, như vậy tựa hồ ở tương đối hai người diện mạo. Nàng ánh mắt làm Lưu Tử Thi nghĩ tới lần đầu tiên đi bạn gái ra thời điểm, bạn gái nàng mẹ đánh giá hắn ánh mắt. Nữ quỷ đánh giá xong lúc sau, từ bỏ Lưu Tử Thi ai, lập tức hướng tới Diệp Cẩn Ngôn vọt qua đi. Lưu Tử Thi cảm thấy quái quái, mặc danh có loại nhận lời mời thất bại ảo giác, nhưng hắn càng lo lắng Diệp Cẩn Ngôn an toàn, kêu lên. Diệp Tổng, nguy hiểm, mắt thấy nữ quỷ đã tới gần Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn lại như cũ thờ ơ, phảng phất không có nhìn đến chiều hắn xông tới nữ quỷ dường như. Liền ở Lưu Tử Thi khẩn trương, nữ quỷ sắp vọt tới Diệp Cẩn Ngôn bên người thời điểm, Diệp Cẩn Ngôn trên người phát ra lưỡng đạo kim quang, đem nữ quỷ chắn trở về. Một đạo kim quang tựa hồ là hoa sen hình dạng, từ Diệp Cẩn Ngôn dưới chân chậm rãi nở rộ. Một khác đạo kim quang còn lại là Diệp Cẩn Ngôn bên người phi hạc giấy phát ra tới. Diệp Cẩn Ngôn thần sắc lãnh đạm, chỉ ở duỗi tay sờ sờ trên vai hạc giấy thời điểm biểu tình hoãn hoãn. Nữ quỷ ngăn lúc sau, tự nhiên không cam lòng, muốn hướng tới Diệp Cẩn Ngôn lần thứ hai xông tới. Diệp Cẩn Ngôn sờ sờ thủ đoạn, không đợi hắn làm chút cái gì, liền nghe được Lưu Tử Thi kêu thảm thiết một tiếng. Trừ bỏ quỷ ngoài, như thế nào còn có xả yêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tử Thi nhìn đến cửa sổ bên cạnh xuất hiện một cái cực đại đầu rắn, hai chỉ vàng tươi dựng đồng lạnh như băng mà nhìn Diệp Cẩn Ngôn cùng Lưu Tử Thi. Lưu Tử Thi tâm đề đến càng cao. Diệp Tổng, làm sao bây giờ? Lưu Tử Thi càng ngày càng sợ. Lại có nữ quỷ, lại có xả yêu. Chẳng lẽ thật là hắn vận mệnh đã như vậy? Không nghĩ tới vẻ mặt lạnh nhạt mà đem nữ quỷ ngăn Diệp Cẩn Ngôn nhìn đến bạch xà đầu lại đột nhiên cười. Hắn dường như không có việc gì thu hồi sờ thủ đoạn tay. Cùng lúc đó, Diệp Cẩn Ngôn dưới chân hoa sen kim quang biến mất. Chỉ còn lại có hạc giấy xoay quanh ở hắn bên người. Lưu Tử Thi rất là khó hiểu. Diệp Tổng, người như thế nào thu hồi bảo mệnh đồ vật? Diệp Cẩn Ngôn cười nói. Có người tới cứu ta. Lưu Tử Thi nghi hoặc, hắn chỉ có thấy bạch xà, nơi nào có người nào. Không đợi hắn nghi hoặc bao lâu, liền nhìn đến có người theo bạch xà từ trên lầu trượt xuống dưới, trong tay còn cầm một cái trung niên lão nam nhân. Lưu Tử Thi, đây là có chuyện gì? Từ bạch xà thượng trượt xuống dưới chính là Hứa Chiêu. Nàng một chút tới liền nhìn đến bạch y yêu diễm nữ quỷ hướng tới Diệp Cẩn Ngôn vươn tay, chính ý đồ đe dọa Diệp Cẩn Ngôn. Đem thân thể của ngươi cho ta, xem nữ quỷ bộ dáng, tựa hồ muốn đem Diệp Cẩn Ngôn thân thể bái xuống dưới. Hứa Chiêu giận dữ, đem Hứa Chi Viễn tùy ý ném xuống đất. Bởi vì đứng ở bạch xà đầu rắn thượng, nàng không kịp đuổi tới Diệp Cẩn Ngôn bên người, thả toàn thân chỉ có váy cùng giày. Hứa Chiêu không lưỡng lự mà đem giày cởi, hướng tới nữ quỷ tạp qua đi. Nữ quỷ ngay từ đầu cũng không có đem Hứa Chiêu để vào mắt, tiếp tục hướng tới Diệp Cẩn Ngôn công kích. Nàng đã chết có mấy trăm năm, giống nhau thiên sư căn bản không phải nàng đối thủ, huống chi chỉ là một con không có bất luận cái gì công kích năng lực giày cao gót, không phải cái gì lợi hại pháp khí, sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nàng càng quan tâm chính là Diệp Cẩn Ngôn thân thể, nàng muốn đem Diệp Cẩn Ngôn thân thể cướp đi. Tự phụ nữ quỷ không nghĩ tới, ở nàng trong mắt không có bất luận cái gì lực công kích giày cao gót, lập tức tạp đến nàng trên mặt. Thế nhưng không có từ thân thể của nàng xuyên qua, mà là đem nàng mặt tạp sưng lên. Tạp mà nàng lui về phía sau vài bước, rời đi Diệp Cẩn Ngôn bên người. Nữ quỷ, sao lại thế này, còn không phải là một cái bình thường thiên sư cùng bình thường giày cao gót sao? Như thế nào sẽ xúc phạm tới nàng? Hứa Chiêu từ bạch xà trên đầu nhảy xuống, bởi vì chỉ có một con giày không có phương tiện, nàng dứt khoát đem một khác chỉ giày cởi ra, Trần Trần đi đến Diệp Cẩn Ngôn bên người. Người không sao chứ? Hứa Chiêu quan tâm nhìn về phía Diệp Cẩn Ngôn. Kim chủ ba ba cái gì cũng tốt, chính là quá mức nhu nhược. Diệp Cẩn Ngôn cười nói, ít nhiều ngươi kịp thời đuổi tới, bằng không ta liền nguy hiểm. Lưu Tử Thi, nếu nhớ không lầm nói, là Diệp Cẩn Ngôn chủ động thu liễm có thể thương tổn nữ quỷ Kim Quang đi. Diệp Tổng đây là muốn làm gì? Hứa Chiêu nàng tới phía trước phát sinh sự tình, nàng chỉ nhìn đến nữ quỷ khi dễ Diệp Cẩn Ngôn. Hứa Chiêu nổi giận đùng đùng đi đến nữ quỷ bên người, nắm tay không lưu tình chút nào hướng tới nữ quỷ trên đầu tạp đi xuống. Nữ quỷ bị tạp đến mặt mũi bầm dập, còn không buông tay mà kêu gào nói. Đáng giận, từ đâu ra tiểu thiên sư, dám đánh bản công chúa. Dĩ hạ phạm thượng, tội không thể thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, Hứa Chiêu đánh chúng càng thêm dùng sức. Thanh triều đã vong, hiện tại không có công chúa, chỉ có công chúa bệnh. Bạch xà cũng phun xà tin bơi tới Hứa Chiêu bên người, cùng Hứa Chiêu cùng nhau đấm nữ quỷ. Trường như vậy xấu, cũng dám ở chủ gia trước mặt tự xưng công chúa, lá gan thật đại. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua bạch xà, người trọng điểm có phải hay không có điểm không đúng. Bạch xà kiều lên mặt, nàng vốn dĩ lớn lên liền không bằng chủ gia đẹp, bị đấm trên mặt đất nữ quỷ, đáng giận, này một người một yêu cũng quá không tôn trọng nàng, đánh nàng thời điểm còn nhân thân công kích. Nhưng Hứa Chiêu nói chuyện phiếm thời điểm cũng không có quên trên mặt đất nữ quỷ. Ngươi dám mơ ước kim chủ ba ba thân thể, kim chủ ba ba sang quý này chỉ quỷ căn bản không biết. Nữ quỷ nhe răng trợn mắt, một cái tiện dân, nhìn thấy bản công chúa hẳn là đem thân thể chủ động nhường ra tới. Hứa Chiêu đấm đấm nữ quỷ đầu, đáng giận, ngươi căn bản không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu có tiền. Nữ quỷ trán lại lõm xuống đi một khối. Nguyên bản nhìn đến nữ quỷ cùng bạch xà xuất hiện, cảm thấy sợ hãi Lưu Tử Thi, vô cùng khiếp sợ mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy quỷ cũng không như vậy đáng sợ. Bị Hứa Chiêu tùy tay ném xuống đất Hứa Chi Viễn cùng Lưu Tử Thi không giống nhau, trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ. Từ hắn vừa mới bị Hứa Chiêu mạnh mẽ khai mắt, có thể nhìn đến quỷ lúc sau, hắn liền ở sợ hãi. Nhìn đến Hứa Chiêu cuồng trùy nữ quỷ một màn này. Đối quỷ sợ hãi bị hắn chuyển rời đến Hứa Chiêu trên người. Hứa Chiêu đối quỷ đều như vậy hung, đối hắn có thể hay không càng hung. Tổng cảm thấy cho dù bọn họ hai có huyết thống quan hệ, Hứa Chiêu cũng sẽ không lưu tình mặt. Hứa Chi Viễn run bần bật, giờ khắc này vô cùng hối hận phía trước đối Hứa Chiêu nói chính là cùng với đối Hứa Chiêu lời nói. Hứa Chiêu lực chú ý không ở Hứa Chi Viễn trên người, nàng chính chuyên chú tấu nữ quỷ. Mau nói. Ngươi vì cái gì ngươi muốn cướp nhân loại thân thể? Nữ quỷ bị Hứa Chiêu trùy một hồi, cũng không dám lại kêu gào chính mình công chúa thân phận, thành thành thật thật mà công đạo chính mình hành hung tâm lý lộ trình. Ta là vì tình yêu, nghe được nữ quỷ nói, ở đây người đều kinh sợ. Hứa Chiêu trùy nữ quỷ đầu một chút, ngươi cũng có tình yêu sao? Đảo không phải nàng xem thường nữ quỷ, chủ yếu là nữ quỷ đi lên đã kêu huyên náo muốn sát Diệp Cẩn Ngôn. Nhìn qua chính là cái táo bạo nữ quỷ. Không nghĩ tới nàng còn biết tình yêu. Nữ quỷ kiềm thêm bi phẫn. Nếu không phải bởi vì đánh không lại Hứa Chiêu, nàng quá tưởng nhảy dựng lên cùng Hứa Chiêu liều mạng. Xem thường nàng có thể, như thế nào có thể xem thường nàng tình yêu đâu. Người đây là đối quỷ kỳ thị, như thế nào có thể khinh thường ta tình yêu đâu. Lưu Tử Thi hiện giờ không sợ, nhịn không được dựng lên lỗ tai nghe nữ quỷ nói tình yêu. Ta cùng Lý Lang là thiệt tình yêu nhau, nhưng Lý Lang tuổi lớn, ta muốn cho hắn có được tuổi trẻ thân thể, cùng ta lâu lâu dài dài mà sinh hoạt ở bên nhau, này có cái gì sai? Nữ quỷ vực không cho rằng chính mình sai rồi, người mơ ước vô tội người thân thể chính là lớn nhất sai. Hứa Chiêu nhịn không được lại chùy nữ quỷ vài cái, quả nhiên là hung ác quỷ, ngay cả tình yêu đều là máu chảy đầm đìa. Nữ quỷ không có ý thức được chính mình sai lầm. Còn ở kêu gào, có thể cho chúng ta tình yêu hiến thân, là hắn vinh hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể bởi vì kim chủ ba ba bị ta tấu một đốn, cũng là người vinh hạnh, lần trước bởi vì cái này lý do bị ta tấu quỷ giá trị mấy chục vạn đông. Nghe được lời này, Diệp Cẩn Ngôn giờ khóc giờ cười. Lưu Tử Thi lại tò mò nghĩ Lý Lang rốt cuộc là ai. Bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào thanh, Tuệ Tuệ. Ngươi ở nơi nào? Nam nhân thanh âm thê lương bi thảm, Nữ quỷ nghe được thanh âm này, hai mắt đều sáng, nàng dùng hết cuối cùng một tia sức lực, đem bị Hứa Chiêu đánh đến biến hình mặt một lần nữa biến trở về nguyên bản yêu diễm bộ dáng. Những người khác, đây là tình yêu sao? Thời thời khắc khắc muốn ở đối phương trước mặt bảo trì tốt nhất trang dung. Nữ quỷ không màng chính mình bị thương thân thể, dãy dụa hướng tới cửa phương hướng bỏ qua đi. Ngay cả Hứa Chiêu cũng bội phục nữ quỷ nghị lực, hiện tại nàng cùng Bạch Xà còn đè ở nữ quỷ trên người. Nữ quỷ dựa vào một khang tình yêu cõng bọn họ hướng cửa bỏ qua đi. Cửa Lý Lam cũng rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật sự, đúng là Lý Văn Tiềm. Lý Văn Tiềm giờ phút này hình tượng cũng rất là chật vật, sắc mặt tiều tụy, quần áo hỗn loạn. Lý gia mặt khác mấy người cũng truy ở Lý Văn Tiềm phía sau cùng lại đây. Doãn Tiệp vẻ mặt lo lắng Lý Văn Tiềm trong miệng tuệ tuệ là lệ quỷ, dưới sự giận dữ đưa bọn họ toàn bộ đánh giết. Không nghĩ tới vào cửa liền nhìn đến Hứa Chiêu đạp lên nữ quỷ trên người. Doãn Tiệp, nàng có chút kinh ngạc rồi lại không phải như vậy kinh ngạc, chỉ có thể nói không hổ là tiểu cô nãi nãi. Lúc này đây thỉnh Hứa Chiêu tới thật là thỉnh đúng rồi. Đi theo Lý Văn Tiềm phía sau Lý Ngự Khôn nhìn đến nữ quỷ cùng xả yêu thời điểm cũng khẩn trương một cái chớp mắt, ngay sau đó ý thức được Hứa Chiêu là Doãn Tiệp trong miệng đại sư, chậm rãi thả lỏng lại. Lý Văn Tiềm nhìn đến nữ quỷ bị Hứa Chiêu cùng Bạch Xà đạp lên dưới chân thời điểm, lại lộ ra phẫn nộ bi thương biểu tình. Các người đối tuệ tuệ làm cái gì? Như thế nào có thể như vậy đối tuệ tuệ? Tần Như Chân là ở đây mấy người trung tâm tình tốt nhất, nhìn đến nữ quỷ tình cảnh, rất có một loại đại thù đến báo tâm lý. Nàng hướng về phía Lý Văn Tiềm mắt trợn trắng, người không thấy ra tới nàng là quỷ sao? Đại sư như vậy đối nàng mới là đối. Lý Văn Tiềm nghe được quỷ lần này từ, thần sắc đổi đổi, nhưng là nhìn đến nữ quỷ trong mắt mang nước mắt nhìn nàng, Lý Văn Tiềm kiên định nói. Quỷ thì thế nào, chúng ta là chân ái. Tần Như Chân khiếp sợ mà nhìn hắn, qua nửa ngày mới lẩm bẩm tự nói, phảng phất bị cực đại ca ích thích. Người nguyên lai biết nàng là quỷ, người thế nhưng còn nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Tần Như Chân đối bên gối người thất vọng tột đỉnh. Lý Văn Tiềm muốn hướng về phía nữ quỷ bôn qua đi, lại bị Doãn Tiệp cùng Lý Ngự Khôn ngăn cản. Nữ quỷ bị Hứa Chiêu ngăn chặn, một người một quỷ giống như bị tách ra nghiêu lang chức nữ, xa xa tương vọng. Nữ quỷ hướng tới Lý Văn Tiềm khóc thút thít, Lý lang, nhìn dáng vẻ chúng ta là không thể lâu lâu dài dài ở bên nhau. Nhìn đến Lý Văn Tiềm bộ dáng, vây xem Lưu Tử Thi rốt cuộc biết nữ quỷ vì cái gì muốn cướp đoạt Diệp Cẩn Ngôn thân thể. Diệp Cẩn Ngôn trời quang trăng sáng, tự phụ cao ngạo, tuổi trẻ lại tuấn mỹ, cùng hắn so sánh với Lý Văn Tiềm kém cỏi rất nhiều. Từ Lý Văn Tiềm mặt hình có thể thấy được tới, Lý Văn Tiềm tuổi trẻ thời điểm hẳn là cũng là một cái soái ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lý Văn Tiềm hiện tại tuổi lớn, đã sớm qua phong hoa chính mậu tuổi tác. Trên mặt hắn tràn đầy nếp nhăn, ngũ quan mập mạp, bụng bia càng là bụ bẫm đình ở phía trước. Nhìn đến Mỹ, diễm nữ quỷ cùng trung niên lão nam nhân thâm tình nhìn nhau, Lưu Tử Thi cảm thấy có chút cay đôi mắt. Nhìn dáng vẻ nữ quỷ cũng không có nói dối, nàng cùng Lý Văn Tiềm thật là chân ái. Hứa Chi Viễn tuy rằng sợ hãi, lại vẫn là hơi mang hâm mộ mà nhìn thoáng qua Lý Văn Tiềm. Ai không nghĩ ở tuổi đại thời điểm còn có thể có được tiểu kiều thê đâu. Bất quá nghĩ đến tiểu kiều thê nữ quỷ thân phận, Hứa Chi Viễn lại rụt. Trên thế giới này cũng không phải ai đều có thể cùng Lý Văn Tiềm giống nhau, có thể chừng mực lớn như vậy mà tiếp thu một cái nữ quỷ làm chính mình chân ái. Vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Văn Tiềm cùng nữ quỷ Tần Như Chân mở miệng. Bất quá ra ngoài Doãn Tiệp dự kiến chính là, Tần Như Chân phảng phất nghĩ thông suốt, cũng không có giống phía trước giống nhau biểu hiện đến cuồng loạn, ngược lại sửa sửa chính mình thái dương, lộ ra trước mặt ngoại nhân kia phó cao quý hảo môn thái thái tư thái. Ta chỉ muốn biết một việc, Lý Văn Tiềm lão già này lớn lên như vậy xấu, trừ bỏ có điểm tiền dơ bẩn, không đúng tí nào, ngươi nhưng thật ra thấy thế nào thượng hắn? Đối với quỷ tới nói, tiền hẳn là không quan trọng. Bởi vì có Hứa Chiêu ở, Tần Như Chân cũng không sợ nữ quỷ, ngược lại trực tiếp địa phương hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Đây cũng là ở đây những người khác nghi vấn, thật sự không nghĩ ra vì cái gì nữ quỷ có thể coi trọng Lý Văn Tiềm. Lý Văn Tiềm cũng không có gì xuất chúng địa phương. Nữ quỷ nhìn Tần Như Chân, phảng phất đang xem một cái muốn chia rẽ bọn họ ác độc nữ xứng. Ta cùng Lý Lang là chân ái, ta ta cũng không để ý Lý Lang bề ngoài. Lưu Tử Thi ở một bên chửi thầm, nàng xác thật không để bụng, rốt cuộc tưởng đổi nói tùy thời có thể đổi một cái. Nếu không phải nàng vừa lúc đụng phải Diệp Cần Ngôn lại gặp vì Diệp Cần Ngôn xuất đầu hứa chiêu, nói không chừng nữ quỷ thật có thể đoạt một người bình thường thân thể. Lý Văn Tiềm cũng phảng phất xem kẻ thù giống nhau nhìn Tần Như Chân. Tuệ Tuệ, cùng ngươi loại này nông cạn nữ nhân không giống nhau, Tuệ Tuệ ái chính là ta linh hồn. Nói lời này thời điểm Lý Văn Tiềm vẻ mặt tự hào. Tần Như Chân lãnh đạm mà nhìn thoáng qua Lý Văn Tiềm. Ngươi có cái gì linh hồn đáng nói? Nữ quỷ trên mặt lộ ra ngọt ngào cười. Ta xác thật ái chính là Lý Lang linh hồn, hắn là một cái phi thường có tài hoa người. Ta tồn tại thời điểm, trong mộng lý tưởng phò mã chính là đa tài đa nghệ có thể cùng ta ngâm thơ câu đối nam nhân, Lý Lang chính là như vậy nam nhân. Bất luận ta niệm vị nào đại gia thơ, Lý Lang đều có thể biết tiếp theo câu là cái gì, trên thế giới này không có so với hắn càng có tài hoa. Nữ quỷ vẻ mặt khát khao mà nhìn Lý Văn Tiềm, nhưng nghe xong nàng lời nói Lý Văn Tiềm, thần sắc lại có chút mất tự nhiên, hai tròng mắt chớp động, trên mặt mang theo chút chột dạ. Nữ quỷ gần ở cảm khái, chúng ta trai tài gái sắc, nhất xứng đôi bất quá. Nữ quỷ nhìn hứa chiêu, trong mắt có sợ hãi, nhưng còn có một loại vì tình yêu bất khuất kiên định ở. Người có thể đánh ta, nhưng lại không thể xem thường ta tình yêu. Nữ quỷ còn nhớ rõ nói lên tình yêu thời điểm, hứa chiêu khinh thường bộ dáng. Hứa chiêu, những người khác, này nữ quỷ sợ không phải hiểu lầm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy độc Tần Như Chân cười ha ha, chỉ vào chột dạ Lý Văn Tiềm hỏi nữ quỷ. Hắn có phải hay không mỗi lần cùng ngươi ngâm thơ câu đối thời điểm, trong tay đều cầm di động. Nữ quỷ có chút nghi hoặc, di động là cái gì? Tần Như Chân lấy ra di động ở nữ quỷ trước mặt quơ quơ. Nữ quỷ gật gật đầu, càng nghi hoặc, ngươi như thế nào biết? Tần Như Chân cười ha ha, trên mặt có nói không nên lời chảo phúng. Ngươi có biết hay không có một cái đồ vật kêu Baidu? Nữ quỷ, nàng đương nhiên không biết. Tần Như Chân hảo tâm mà cấp nữ quỷ giải thích Baidu công năng. Có Baidu, ai đều có thể tự biết thiên văn hạ biết địa lý. Đây là người yêu nhất linh hồn của hắn có thể là Baidu cấp. Những người khác cũng giờ khóc giờ cười, trăm triệu không nghĩ tới cái này nữ quỷ không chỉ có là một cái luyến ái não, ái vẫn là Lý Văn Tiềm thông qua di động ngụy trang ra tới giả dối nhân thiết. So truy tinh phen não tàn còn sẽ giả thiết giả dối luyến ái đối tượng. Cái này nữ quỷ hoàn toàn là ăn bị chết quá sớm, không văn hóa, không hiểu khoa học kỹ thuật mệt. Phàm là nàng hiểu một chút khoa học kỹ thuật, cũng sẽ không xuất hiện như vậy hiểu lầm. Tần Như Chân trước sau như một trào phúng, đây là các ngươi chân ái sao? Lý Văn Tiềm chột dạ không thôi, nhưng hắn vẫn là thâm tình chân thành nhìn nữ quỷ, tê thanh kiệt lực mà giải thích nói. Tuệ Lệ, ta là thiệt tình ái ngươi, ngươi cũng là thiệt tình yêu ta, chúng ta không thể bị thế tục đánh bại. Nữ quỷ giờ khắc này lại hoàn toàn quên mất nàng vừa mới kêu gào tình yêu, nàng nhìn chằm chằm Lý Văn Tiềm, rít gào mở miệng. Ngươi cũng dám gạt ta, bởi vì sinh khí, nữ quỷ đầu tóc khắp nơi nổ tung, khôi phục nguyên bản bộ dạng. Màu đỏ tươi hai mắt, vỡ ra khóe mắt, bị hứa chiêu đánh đến biến hình mặt, còn có ao hãm đi xuống lộ ra. Trên người bạch y cũng chậm rãi trở nên đỏ tươi, nàng bị chọc giận, công chúa tôn nghiêm không dung mạo phạm, những người này nàng đều sẽ không tha thứ. Nhìn đến dáng vẻ này nữ quỷ, thâm tình chân thành Lý Văn Tiềm hoảng sợ, té ngã lộn nhào mà lui ra phía sau vài bước. Có quỷ a, những người khác, nữ quỷ lộ ra gương mặt thật lúc sau, Lý Văn Tiềm lập tức phản bội, đây là bọn họ nói chân ái sao? Bọn họ một cái trang tài tử, một cái trang mỹ nhân. Còn đừng nói, rất xứng. Bất quá bọn họ cũng bị điên cuồng nữ quỷ hoảng sợ. Nữ quỷ thật sự thật là đáng sợ, phảng phất ngay sau đó là có thể ăn sống rồi bọn họ. Mắt thấy nữ quỷ liền phải điên cuồng công kích bọn họ, hứa chiêu một chân đạp lên nữ quỷ trên đầu, đem nàng một lần nữa dẫm vào mặt đất. Làm gì đâu, thành thật điểm, thất tình cũng không phải ngươi trả thù xã hội lý do. Tuy rằng nữ quỷ bị lừa có chút đáng thương, nhưng nàng cũng gạt người. Xem như hủy nhau. Bị hứa chiêu đem đầu chùy trên mặt đất lúc sau, nữ quỷ cũng biết nàng căn bản không phải hứa chiêu đối thủ, nhưng vẫn là hai mắt màu đỏ tươi mà nhìn chằm chằm Lý Văn Tiềm, không cam lòng mà hướng tới hắn vươn móng vuốt, người nam nhân này lừa đến nàng hảo thảm. Ta hảo hận, nữ quỷ ở Lý Văn Tiềm trước mặt vẫn luôn là cao quý công chúa hình tượng, cho dù là bại lộ quỷ thân phận lúc sau, cũng là mỹ diễm. Lý Văn Tiềm lần đầu tiên nhìn đến nàng khủ, ân bố chân thật hình tượng, thả vẫn là như vậy hung, phảng phất muốn giết hắn. Lý Văn Tiềm sợ hãi, cũng không rảnh lo phía trước nói chân ái, đột nhiên về phía sau lui lại mấy bước. Người không cần lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đối người quỷ tình chưa xong ân ái tình lữ ở bọn họ từng người quay ngựa, lộ ra chân thật bộ mặt, ngạnh sinh sinh biến thành một đôi oán lữ. Bất quá nữ quỷ sự tình cũng hạ màn, nữ quỷ thương tích người tiền khoa, Hứa Chiêu sẽ không mặc kệ nàng ở bên ngoài lung tung phiêu đãng. Hứa Chiêu tuy đối Lý Văn Tiềm không có gì ấn tượng tốt, nhưng nàng lần này là bị Tần Như Chân cùng Doãn Tiệp Hoa số tiền lớn mời đến, tự nhiên bảo đảm bán sau. Hứa Chiêu đem nữ quỷ xoa thành một đoàn, tùy tay nhét vào phòng một cái pha lê trong ly, chuẩn bị đem nàng đưa tới nguy quản cục, làm nguy quản cục người xử lý. Nhìn đến nữ quỷ bị thu, Lý Văn Tiềm run bần bật, Tần Như Chân sảng, nàng hào phóng tỏ vẻ. Trở về liền đem thù lao đánh cấp Hứa đại sư, Hứa Chiêu cảm thấy mỹ mãn. Xảo chính là, ở Hứa Chiêu thu thập hào nữ quỷ lúc sau, bên ngoài lần thứ hai truyền đến cãi cọ ầm ĩ thanh âm. Nguyên lai trên lầu người phát hiện tân lang cùng tân nương không thấy, tìm lại đây. Cầm đầu chính là Doãn Tiệp người đại diện, còn có một ít nghe nói tân lang tân nương không thấy khách. Bọn họ có rất nhiều thiệt tình tưởng hỗ trợ tìm Lý Ngự Khôn cùng Doãn Tiệp, có còn lại là thuần túy xem náo nhiệt. Mọi người đều biết Lý gia gần nhất trò khôi hài không, Doãn Tiệp cùng đại nhi tử Lý Ngự Vân ly hôn gả cho Lý Ngự Khôn. Lý Văn Tiềm không màng Tần Như Chân mặt mũi đem chân ái tiểu tam mang về nhà. Mặc kệ cái nào đều có thể chụp thành mấy chục tập phim truyền hình. Bọn họ theo thanh âm tìm tới nơi này thời điểm, nhìn đến không chỉ có Lý gia mấy người ở, phía trước phát sinh quá mâu thuẫn Hứa Chi Viễn cùng Hứa Chiêu cũng ở, bọn họ lắp bắp kinh hãi, tổng cảm giác bỏ lỡ cái gì đại dưa. Nhưng bọn hắn đều là thành thục người trưởng thành rồi, cho dù bọn họ lại tò mò cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ lặng lẽ đánh giá bọn họ. Này đánh giá, bọn họ liền phát hiện cổ quái. Lý Ngự Khôn cùng Doãn Tiệp quan hệ thân mật, không có gì dị thường. Nhưng Lý Văn Tiềm cùng Tần Như Chân biểu tình đáng giá bọn họ nghiên cứu kỹ. Lý Văn Tiềm vẻ mặt kinh sợ, Tần Như Chân lại kiêu căng ngạo mạn. Cùng cường thế Lý Văn Tiềm ăn định Tần Như Chân nghe đồn hoàn toàn không giống nhau. Đồn đãi có lầm a, tiếp theo là Hứa Chi Viễn. Hứa Chi Viễn ở biết Hứa Chiêu đại sư thân phận chi a sau, vẫn luôn tìm cơ hội thân cận Hứa Chiêu. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng cùng Hứa Chiêu ở một phòng, lại một mình một người xúc ở trong góc. Thả hắn xem Hứa Chiêu biểu tình trung tựa hồ mang theo chút kinh sợ. Hứa Chiêu một bộ không chút nào để ý Hứa Chi Viễn bộ dáng, chẳng lẽ ở bọn họ không biết thời điểm, hai người lại đã xảy ra cái gì sao? Bọn họ tổng cảm thấy bọn họ đến chậm một bước không có ăn cho tới hôm nay đại dưa, bọn họ có chút tiếc nuối, ngay sau đó tầm mắt một phiêu, thấy được đứng ở Hứa Chiêu bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn tuy rằng điệu thấp, nhưng là bởi vì hắn danh khí, ở đây không có mấy cái không quen biết hắn. Nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn, ăn dưa quần chúng biểu tình thay đổi, Diệp Cẩn Ngôn như thế nào lại ở chỗ này? Không nghe được Lý gia đem Diệp Cẩn Ngôn mời đi theo tham gia hôn lễ a. Càng ra ngoài bọn họ dự kiến sự tình là, Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu thực thân cận. Diệp Cẩn Ngôn phảng phất không có chú ý tới bọn họ đã đến, nhặt lên bị Hứa Chiêu ném xuống đất hai chỉ giày cao gót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hai chỉ giày cao gót, một con bị Hứa Chiêu cầm lấy tới đem nữ quỷ mặt tạp oai, một khác chỉ là ngại không có phương tiện tùy ý ném xuống đất. Diệp Cẩn Ngôn đem hai chỉ giày cao gót nhặt lên, đi tới Hứa Chiêu trước mặt. Thế nhưng quỳ một gối trên mặt đất, chủ động giúp Hứa Chiêu xuyên giày. Hắn thần sắc tự nhiên, phảng phất vẫn là mọi người trong trí nhớ tự phụ ngạo khí Diệp gia thiếu gia. Nhưng ai cũng không dám tin tưởng hắn thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Hắn không màng mọi người tầm mắt, quỳ gối Hứa Chiêu trước mặt, thanh âm đều mềm mại vài phần. Đem chân nâng lên tới, liền Hứa Quan Nguyệt đều không có cấp Hứa Chiêu xuyên qua giày, từ Hứa Chiêu có ký ức khởi. Nàng liền chính mình xuyên giày. Không biết vì cái gì, ngày thường chỉ độn lại thẳng nữ Hứa Chiêu ánh mắt nhịn không được dừng ở Diệp Cẩn Ngôn trên mặt, trong lòng cảm khái, kim chủ ba ba lông mi thật dài a, đôi mắt cũng rất lớn. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, Hứa Chiêu Mạc Danh có mặt đỏ, nàng rụt rụt chân. Ta chính mình xuyên, không đợi nàng nói xong, Diệp Cần Ngôn liền bắt lấy nàng mắt cá chân, thanh âm không lớn lại dị thường kiên định. Đừng nhúc nhích, ngay sau đó Diệp Cần Ngôn liền ở mọi người quỷ dị dưới ánh mắt, thế Hứa Chiêu Mạc xong rồi hai chỉ giày cao gót, lại trấn định tự nhiên mà đứng lên. Bị nhiều người như vậy dùng ngạc nhiên lại quỷ dị ánh mắt nhìn, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì không được tự nhiên, phảng phất vừa mới cũng không phải tự cấp Hứa Chiêu xuyên giày, chỉ là khom lưng nhặt một chương giấy. Nhìn đến cái này cảnh tượng, mọi người tâm tư khác nhau. Bất quá trên mặt đều là mang theo cười, chủ động cùng Diệp Cần Ngôn chào hỏi. Diệp Tổng, đã lâu không thấy. Diệp Tổng, chúc mừng trò chơi đại bán. Tuy rằng Diệp Cần Ngôn ở trò chơi vòng nói 102, rất khó từ hắn trên tay đoạt được ích lợi, nhưng là nói không chừng nào một ngày Diệp Cần Ngôn liền muốn hợp tác rồi đâu. Bọn họ ở Diệp Cần Ngôn trước mặt hỗn cái quen mắt cũng không tồi. Thả Diệp Cần Ngôn sau lưng còn có toàn bộ Diệp thị gia tộc. Hứa Chi Viễn ngơ ngác mà nhìn cái này cảnh tượng, hồi lâu không phục hồi tinh thần lại. Nếu Trần Quang Kiến với hắn mà nói, vẫn là có thể thử tiếp xúc mục tiêu. Như vậy Diệp Cần Ngôn với hắn mà nói, liền hoàn toàn là không có cơ hội tiếp xúc. Diệp Cần Ngôn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuổi còn trẻ liền sáng lập chính mình trò chơi đế quốc, cao điệu đến cực điểm đồng thời lại cực kỳ điệu thấp, người khác lao lực tâm cơ cũng không thể tiếp cận hắn. Diệp gia gia thế hiền quý, nghe nói tổ tiên là thanh triều quan lớn, ở kiến quốc lúc đầu cấp quốc gia quyên không ít tiền, cho nên địa vị cùng bình thường thương nhân không giống nhau. Hứa Chi Viễn nguyên bản cảm thấy Hứa Kiều cùng Triệu Cảnh Minh ở bên nhau, đó là Hứa gia nhất quang huy sự tình, nhưng nhìn đến trong truyền thuyết không hảo tiếp cận Diệp Cần Ngôn khom lưng thế Hứa Chiêu ôn nhu xuyên giày bộ dáng, Hứa Chi Viễn trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm. Hắn hối hận, hắn thật sự hối hận, lúc trước Hứa Chiêu mới vừa hồi Hứa gia thời điểm, hắn không nên đem Hứa Chiêu đuổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Kiều cũng ở trong đám người. Nàng nhìn đến Hứa Chi Viễn cùng Hứa Chiêu không ở, lo lắng ở nàng nhìn không thấy thời điểm, Hứa Chi Viễn đem Hứa Chiêu tiếp hồi Hứa gia, liền đi theo một đám người mênh mông cuồn cuộn mà tìm Lý Ngự Khôn cùng Doãn Tiệp, đồng thời nhân cơ hội tìm Hứa Chi Viễn cùng Hứa Chiêu. Tuy rằng biết chính mình ngăn cản không được Hứa Chi Viễn, nhưng nàng trong lòng lại trước sau không bỏ xuống được. Không nghĩ tới đi theo đám người tới nơi này lúc sau, nhìn thấy cũng không phải cùng Hứa Chi Viễn hòa thuận ở chung cảnh tượng, mà là Diệp Cần Ngôn cùng Hứa Chiêu thân mật ở chung cảnh tượng. Hứa Kiều nhìn thoáng qua bên người Triệu Cảnh Minh, giờ khắc này nàng thân thiết mà cảm giác được chính mình thua. Cùng tâm tư phức tạp người trưởng thành không giống nhau, ở đây tuổi trẻ tiểu bối liền đơn thuần nhiều. Bọn họ nhìn đến Diệp Cần Ngôn phản ứng đầu tiên là hưng phấn, Diệp Cần Ngôn tuổi còn trẻ liền cùng bọn họ trưởng bối cùng ngồi cùng ăn, là bọn tiểu bối phấn đấu mục tiêu, cũng là bọn họ hướng tới khát khao người. Bọn họ hướng tới khát khao người thế nhưng sẽ khom lưng cấp Hứa Chiêu xuyên giày. Giờ khắc này, bọn họ đối Hứa Chiêu sinh ra kính ngưỡng chi tâm, không hổ là tiểu cô nãi nãi, liền Diệp đại lão đều đối nàng nhìn với con mắt khác. Diệp Cần Ngôn lại hoàn toàn không có tưởng nhiều như vậy, hắn cấp Hứa Chiêu xuyên giày là chỉ là bởi vì không nghĩ nhìn đến Hứa Chiêu trần tia, ủi chân đạp lên trên mặt đất. Nhưng thế Hứa Chiêu xuyên xong giày lúc sau, Diệp Cần Ngôn mới phát hiện vừa mới hành vi có chút thân mật. Hắn có lệ mà trả lời tiến đến vấn an người, nghĩ sao lại có chút đỏ lên, nhịn không được trộm mà nhìn Hứa Chiêu liếc mắt một cái. Hứa Chiêu lần đầu tiên cảm giác được không được tự nhiên, nàng cũng trộm nhìn thoáng qua Diệp Cần Ngôn. Hai người vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, không khí có chút quỷ dị. Ở bên cạnh nhìn Lưu Tử Thi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hắn cùng Diệp Cần Ngôn nói làm hắn tìm một người bạn gái thời điểm, Diệp Cần Ngôn chỉ là cười cười, Lưu Tử Thi cho rằng Diệp Cần Ngôn cười là chống đẩy. Nhưng kết hợp Diệp Cần Ngôn đem hoa sen kim quang thu hồi, cùng với quỷ xuống đất cấp Hứa Chiêu xuyên giày sự tình khai xem, Diệp Cần Ngôn trong lòng rõ ràng là có lựa chọn A. Lưu Tử Thi nhìn Hứa Chiêu, nghĩ đến Hứa Chiêu chỉ huy Bạch Xà cùng nhau ẩu đả nữ quỷ cảnh tượng, trên mặt không khỏi lộ ra bội phục biểu tình. Không hổ là Diệp Tổng lựa chọn người, chính là không bình thường. Hắn cảm thấy Hứa Chiêu cùng Diệp Cần Ngôn còn rất xứng đôi. Chẳng qua Hứa Chiêu tựa hồ so Diệp Cần Ngôn tiểu không ít, Diệp Tổng như vậy chẳng phải là có trâu già gặm cỏ non hiềm nghi. Lưu Tử Thi có chút thêm vào lo lắng. Diệp Cẩn Ngôn không biết Lưu Tử Thi ý tưởng. Nếu biết đến lời nói, hắn khẳng định sẽ lần thứ hai cường điệu. Hắn mới 25 tuổi, đúng là phong hoa chính mậu tuổi tác, cũng không lão. Cường điệu lúc sau, lại thuận tiện khấu Lưu Tử Thi kỳ nghỉ. May mắn Diệp Cẩn Ngôn cũng biết Lưu Tử Thi tâm tư, Lưu Tử Thi kỳ nghỉ cũng bảo vệ. Doãn Tiệp người đại diện thúc giục Lý Ngự Khôn cùng Doãn Tiệp chạy nhanh trở về, đã tiếp cận hôn lễ thời gian, hai người lại vẫn ở bên ngoài. Lý Ngự Khôn cùng Doãn Tiệp cũng bối rối, vội vàng lên lầu. Ở Lý Ngự Khôn trước khi rời đi, hắn bắt đầu sinh một cái ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trước kia cùng Diệp Cẩn Ngôn cũng đã gặp mặt, bất quá chỉ là sơ giao. Lần này hôn lễ tự nhiên không có thỉnh Diệp Cẩn Ngôn. Nhưng hắn là trường tụ thiện vũ tính cách, dứt khoát mời Diệp Cẩn Ngôn cùng đi tham gia hắn hôn lễ. Diệp Cẩn Ngôn nhìn thoáng qua Hứa Chiêu, gật đầu đồng ý. Nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn đồng ý, Lý Ngự Khôn vui mừng khôn xiết. Có thể cùng Diệp Cẩn Ngôn đáp thượng tuyến, hôm nay buổi tối hết thảy ngoài ý muốn đều đáng giá. Lý Văn Tiềm thấy được Tuệ Tuệ gương mặt thật lúc sau, bị dọa tới rồi, hiện tại thần sắc vẫn là hoảng hốt, còn không có từ trong đả kích phục hồi tinh thần lại. Bởi vì Lý Văn Tiềm phía trước làm sốt ruột, cho dù Lý Ngự Khôn là hắn thân nhi tử, giờ phút này Lý Ngự Khôn cũng không quá tưởng để ý tới hắn. Nhưng hắn không thể tùy ý Lý Văn Tiềm một mình đãi ở chỗ này. Chỉ làm trợ lý đem Lý Văn Tiềm đưa tới hôn lễ hiện trường. Tần Như Chân ngẩng đầu mà bước mang theo Doãn Tiệp lên lầu. Nguyên bản nàng đối Doãn Tiệp còn có điều bất mãn, nhưng trải qua hôm nay nháo quỷ sự tình lúc sau, sở hữu bất mãn đều biến mất. Vây xem quần chúng tuy rằng cũng không biết nữ quỷ sự tình, nhưng cũng nhìn ra Lý gia sóng ngầm kích động, đoán được Lý gia khả năng muốn thời tiết thay đổi. Hơn nữa Hứa Chi Viễn, Hứa Chiêu, Diệp Cẩn Ngôn sự tình, bọn họ ăn nhiều như vậy hàm kim lược đại dưa, quả thực không thể càng vui sướng. LEOSING, quảng cáo, cách chương.